Chương 680, Đông Lâm nơi chú quân. Mấy chục ngàn nhẫn giả đều xuất hiện Cổ Nổ Hạ, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ hướng biên cảnh đi. Tuy nhiên Cổ Nổ Hạ phản ứng có thể nói thần tốc, thời gian cũng đã đi qua 3 ngày. Mấy ngàn nhẫn giả theo đại đạo nhắm hướng đông phương chạy đi, ở trong 3 ngày, không ngừng có tình báo truyền tới, bốn đại nhẫn thôn đang dọn dẹp tiền tuyến cứ điểm sau khi, đã có nhóm đầu tiên không đạt tới đến Hỏa Chi Quốc. Bởi vì bọn họ trước đó cũng là len lén chuẩn bị chiến đấu, cộng thêm hậu cần tuyến tương đối dài, nhóm đầu tiên bộ đội người vừa tới cân nhắc cũng không tính nhiều, mỗi một thôn làng ước chừng có khoảng 1 vạn người, nhưng đến tiếp sau này lại cuồn cuộn không dứt. Gendy ở đại bộ đội phía trước nhất, phía sau hắn bộ đội là lấy Uchiha nhất tộc làm xương làm, 9.000 người bên trong có 3.000 Uchiha nhẫn giả, là lớn nhất chiến lực nồng cốt. Trừ lần đó ra còn có Hyuga, áp dẻm các tộc nhân, so sánh với chiến quốc, toàn diện tính đến lúc đó cường không ít. Uchiha mạ đạ ra bộ đội cũng không kém, chỉ bất qua Uchiha tộc nhân tỷ lệ so với cái này bên cạnh càng nhiều, chừng hơn 4.000 đến gần 5.000. Dùng hắn lại nói cũng là, những tộc khác nhẫn giả dùng không thuận tay. Vốn tưởng rằng Cổ Nổ Hạ thành lập xong cùng bình sẽ chân chính hàng lâm, lại không nghĩ rằng lại sẽ có đại quốc đang lúc mâu thuẫn, thật là thế sự khó liệu a. Ở ghen bên người, một giọng nói tựa như ở cảm khái nói, là Uchiha Sen, từ Cổ Nổ Hạ thành lập sau khi, hắn sinh hoạt cũng an nhàn, từ lúc đầu tức giận bất bình, đến bây giờ yên tâm thoải mái hưởng thụ Cổ Nổ Hạ hòa bình. Nói thật, không có ai thích tác chiến. Cho dù là Uchiha Sen loại này cấp tiến phái, một khi hưởng thụ và bình an dần, nghĩ lại trở lại năm đó hỗn loạn, là thật khó làm được. Tuy nhiên hưởng thụ hòa bình không có nghĩa là sợ chiến tranh, so với như hiện tại ở loại tình huống này, bọn họ tuyệt đối là người thứ nhất nhảy cớn lên muốn quỷ các đại nhận thôn mặt người. Nguyên nhân chính là biết được hòa bình đáng quý, mới càng phải bảo vệ. Ghen liếc hắn một cái khẽ cười nói, thế nào, lúc này mới hòa bình va y năm. Liền đem năm đó cái đó cấp tiến nhị trưởng lao hung khí ma bình đủ chỉ hạ sen cười khổ lắc đầu, không giống nhau, không giống nhau. Gen cũng sẽ không tiếp tục trêu chọc hắn, ủ chỉ hạ nhất tộc ở Cổ Nổ Hạ thành lập sau khi quả thật biến hóa rất lớn, các tộc nhân hưởng thụ hiếm thấy nhàn hạ, trên thân huyết tính ở một chút xíu mất. Đương nhiên, bây giờ còn không tính là quá nghiêm trọng, hơn nữa mất cũng chỉ là huyết tính, phần kia cao ngạo nhưng vẫn là trước sau như một cất giữ. Gen nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia, mỉm cười nói, tiểu tèn loa, ở đại danh nơi đó sinh hoạt đã hoàn hảo. Bị Gen câu hỏi nhẫn giả vội vàng trả lời, phó tộc trưởng, hết thảy đều tốt, đại danh đối với ta rất khách khí, mọi việc cũng chu đáo chu toàn, không có bất kỳ cái giá. Hắn là ủ trí hạ tèn loa, xem như Gen đích hệ, ban đầu ở xác nhận đại danh thời điểm, bị Gen ở lại Hỏa Chi Quốc đại danh bên người, thứ nhất coi như là cho đại danh có thể dùng nhân thủ. Thứ hai cũng là ở đại danh bên người nằm vùng một con cờ. Lần này chiến sự đột nhiên bạo phát sau khi, Cổ Nổ Hạ hỏa tốc đem đại danh tiếp tục đi vào trong thôn bảo vệ, Uchiha Kẻn Nọa tự nhiên cũng trở về thôn làng. Tác chiến cũng là đốt tiền, huống chi là đồng thời cùng bốn đại nhận thôn giao chiến, đốt tiền tốc độ càng là vượt quá tưởng tượng. Loại thời điểm này, đại danh loại này kim chủ dĩ nhiên phải thật tốt bảo vệ, vạn nhất hắn có một sơ suất, người hướng ai muốn tiền qua. Vừa rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, Gen ánh mắt chuyển thành nghiêm túc nói, khoảng cách Đông Hải biên cảnh có còn xa lắm không? Uchiha Sen liền vội vàng xuất ra địa đồ đạo, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ nhìn, cần ước chừng 5 ngày mới có thể chạy tới, chúng ta bây giờ vị trí hiện thời lúc trước sẻn dù lãnh địa, địa đồ cũng là bọn hắn cung cấp, nếu như tính toán không nói bậy, chúng ta đến lúc đó vụ ẩn nhẫn giả bởi vậy cho nên đến Đông Lâm nơi chú quân trước mới đúng. Đó là một nơi 2 năm trước xây cất nơi chú quân, là coi như tuyến 2 nơi chú quân sử dụng, phụ trách đối với tuyến đầu nơi chú quân chuyển vận lương thực, thực lực cũng không cường. Nhưng trong này có một nơi kho lương thực, nếu như nơi đó rơi vào vụ ẩn trong tay, bọn họ sẽ đạt được nhóm lớn tiếp tế, thậm chí có thể bằng vào nơi này làm cứ điểm, hướng bốn phía tiến công, hết sức phiền toái. Lặng lặng nghe Uchiha Sen giảng giải, Gen gật đầu nói, nếu như vậy, tất cả mọi người ra tốc. Nhất định phải cướp ở vụ ẩn lấy được Đông Lâm nơi chú quân trước đến. Ở Gen dưới mệnh lệnh, 9.000 tên gọi nhẫn giả chợt ra tốc, mỗi ngày chỉ ngủ cơ sở 6 giờ, còn thừa lại thời gian toàn bộ dùng để đi đường. Ở loại tốc độ này xuống, rốt cuộc ở ngày thứ 3 nữa đêm chạy tới Đông Lâm nơi chú quân. Trên thực tế nơi này cách bờ biển đã có hơn 100 dặm khoảng cách, thậm chí không tính là chân chính duyên hải, nhưng không ngờ, ghen bọn họ vẫn tới chế một bước, chỗ này nơi chú quân đã rơi vào vụ ẩn nhẫn giả trong tay. Ghen nhãn bên trong tam câu ngọc xoay tròn, xa xa nhìn về phía xa xa nơi chú quân, thấp giọng nói, vụ ẩn thôn đám kia nhãi con động tác rất nhanh, chúng ta nhanh đi hay lại là tới chế một bước. Thấp giọng chửi một câu, ghen quay đầu nói, thì ủ gạ cái đó ai, giúp ta xem một chút đám này vụ ẩn số người cùng thực lực. Bây giờ cách Đông Lâm nơi chú quân khoảng cách không gần, lấy tam câu ngọc tầm mắt chỉ có thể nhìn rõ đại khái. Bên cạnh một vị hỉ ủ gạ thượng nhận gật đầu, khỏe mắt nhất thời gân xanh nổi lên, bạch nhãn thẳng hướng phía trước nhìn lại, vụ ẩn thôn nhẫn giả có khoảng 300 người, trong đó thượng nhẫn tả hữu trả cờ ra 13 người, trong đó tinh anh thượng nhẫn 5 người, đỉnh phong thượng nhẫn 2 người. Thoạt nhìn là vụ ẩn thôn một cái tiểu quy mô bộ đội tinh nhuệ, chẳng qua là không biết thủy ảnh ở đâu. Uchiha Sen thấp giọng nói, phó tộc trưởng, đi qua trường đồ bạc thiệp, đại bộ GHN nhẫn giả đều rất mệt mỏi, có hay không bây giờ phát động tiến công đoạt lại nơi chú quân. Uchiha trời cũng tiến lên một bước đạo. Ghen ngẩng đầu nhìn mắt xa xa, thái dương đã lặn về phía tây, trời chiều quang mang chiếu xuống đại địa, nhìn còn nữa không lâu đêm tối sẽ hàng lâm. Ghen suy tư chốc lát, mở miệng nói, 300 người không cần giống trống thua chiêng. Các ngươi phái ra giống nhau số người hướng nơi chú quân đi, chỉ cần đem đối phương dẫn ra, sau đó nắm khổ như vậy vô hướng bọn họ ném đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta tốt. Ghen vừa nói, tiện tay chảo một cái, liên tục không ngừng phi tiêu xuất hiện, thượng diện có khắc phức tạp thuật thức. Lấy ghen thực lực của chính mình, dĩ nhiên có thể dễ dàng bắt lại chỗ này nơi chú quân, hắn làm như vậy ngược lại không phải vì còn lại, mà là đơn thuần bởi vì còn lại nhận thuật uy lực quá lớn. Một cái không tốt toàn bộ nơi chú quân đều bị săn bằng, vật tư cái gì toàn bộ hóa thành cho bụi. Bởi như vậy, đoạt lại còn có ý nghĩa gì?